Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 22 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 22 Mã Trường Kinh Biến. Hóa ra là Kính Vương và Vương Phi đến Linh Ương Học Viện. Đương nhiên là như vậy, Kính Vương Điện Hạ cùng với Vương Phi cũng là học viên của học viện chúng ta mà. Kính Vương. Nghe được xưng hô đó, bước chân của Hoàng Bắc Nguyệt không tự chủ được, phải dừng lại một chút. Kính Vương này cùng với An Quốc Công chẳng phải lại là cùng chung một đảng phái sao? Họ đã đến học ở Linh Ương Học Viện rồi. Từ trước tới nay, nàng lại không hề biết. Tiêu Nhu nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng có chút nghi hoặc, liền lập tức nói. Tam tỷ tỷ lại không biết sao? Kính Vương Điện Hạ năm nay sắp từ Linh Ương Học Viện tốt nghiệp. Đó đúng là một người rất lợi hại, là triệu hoán sư thất tinh. Mà Kính Vương Phi cũng là một nhân tài kiệt xuất của Võ Đạo Viện. Năm trước, Kính Vương cùng với tiểu thư dòng chính của Phủ Thượng Thư đã đính hôn. Hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối năm này. Mặc dù là chưa có nghi thức gì chính thức, nhưng mà hôn lễ này đã được quyết định rất chắc chắn. Vậy cho nên, những hạ nhân cũng có thói quen xưng hô với vị Lâm tiểu thư này là Vương Phi. Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị Kính Vương này cảm thấy vô cùng hứng thú. Cũng là bởi vì ngày đó ở trong hậu viện của Phủ Thừa Tướng nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Tề Thừa Tướng và những đảng phái bí mật, biết được Kính Vương này cùng với An Quốc Công cấu kết cùng một chỗ, cũng là một trong những người muốn gây bất lợi đối với Thái tử Chiến Giã. Kính Vương năm nay 22 tuổi, là triệu hoán sư thất tình, nghe nói về đạo trị quốc, Hoàng thượng đối với hắn cũng có chút xem trọng. Chỉ là nhiều năm như vậy, danh tiếng vẫn phải ở dưới Thái tử Chiến Giã. Kính Vương là một người xuất sắc như thế nào, vậy nhưng mà lại giống như một viên minh châu bị che khuất, bị lãng quên. Người cùng với Kính Vương Phi hình như lại rất quen thuộc đi. Kính Vương Phi là tiểu thư dòng chính của Phủ Thượng Thư. Mấy ngày hôm trước, ở Hồ Bích Ba, gặp tam tiểu thư của Phủ Thượng Thư là Lâm Uyển Quân, chính là thứ muội của vị Kính Vương Phi này. Trên mặt Tiêu Nhu có vài phần đắc ý. Tốt thì đúng là không có dám nói tốt, chỉ là đã từng cùng với Kính Vương Phi này tiếp xúc qua. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười, liền không nói gì nữa cả. Dù sao thì quốc tử giám cùng với Đông Viện không ở chung một chỗ. Nàng nghĩ dù sao thì cũng chẳng có gì liên quan tới Kính Vương và Kính Vương Phi. Vậy cho nên hỏi thăm nhiều thì cũng chỉ vô ích. Lát sau, nàng cùng với Tiêu Nhu tách ra. Nàng tự mình cầm theo chồng sách đi đến quốc tử giám. Môn học ngày hôm nay chính là y học. Vừa đúng chính là môn mà hiện tại nàng cảm thấy hứng thú. Nghe nói ở quốc tử giám, giáo viên môn y học là một vị luyện dược sư, cấp bậc không cao, nhưng mà không quá mơ hồ về kiến thức nền tảng của chế thuốc. Nàng tin rằng hắn sẽ giảng giải thật tốt. Đi vào trong y học viện, mọi người đang ầm ĩ thảo luận. Đám đệ tử này đều đã xuất thân từ quý tộc, bình thường giáo dục lễ nghi rất nghiêm khắc, không biết hiện tại làm sao mà náo loạn như vậy. Bác Nguyệt quận chúa. Lạc Lạc từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng nàng vẫy tay. Hoàng Bắc Nguyệt mang theo chồng sách đi qua nói. Phát sinh chuyện gì? Lạc Lạc lại chớp chớp đôi mắt to. Linh Ương học viện muốn tổ chức tỷ thí tài nghệ. Năm nay viện trường đặc biệt phê chuẩn, bên quốc tử giám của chúng ta cũng có thể tham gia. À, đối với điều này, Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng mấy hứng thú. Quốc tử giám là am hiểu về văn vẻ gì đó, cùng với so tài với cao thủ bên đồng viện, đó không phải là làm trò cười sao? Tất cả mọi người đều lại vui vẻ như thế, tại sao ngươi lại không vui? Lạc Lạc lại có một chút khó hiểu nhìn nàng. Ta nghĩ học y cho tốt. Dù sao thì tỷ thí tài nghệ gì đó cũng chẳng có liên quan gì tới ta. Ai nói là không liên quan gì tới ngươi? Hai trong mắt của Lạc Lạc phát sáng giống như là hai khối bảo thạch ở trước mặt của nàng nhấp nháy. Lần đó, ngươi đánh bại Tiết Mộng ở trên lôi đài. Quách viện sĩ đối với ngươi vô cùng tán thưởng. Lúc đó, quốc tử giám chúng ta cử ra các đệ tử tham gia mục cưỡi ngựa bắn cung cũng lại không tồi đâu. Quách viện sĩ đã đề cử ra người đó. Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Cái gì? Người cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Tỷ thí tài nghệ cùng với tỷ thí trên lôi đài khác nhau. Người cho dù có thua thì cũng chẳng có việc gì cả. Chủ yếu là nếu như quốc tử giám của chúng ta không có cử người ra bên ngoài tham gia, vậy sẽ càng khiến cho người bên đồng viện chê cười đó. Thua? Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt. Mặc kệ đây đúng là tỷ thí tài nghệ hay là tỷ thí lôi đài, trong đầu của nàng chưa từng thoáng hiện lên cái chữ thua như vậy. Ta không có muốn tham gia, ta sẽ đi nói với Quách viện sĩ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nàng gần đây bận rộn như vậy, làm sao có thời gian mà tham gia cái gì gọi là tỉ thí tài nghệ chứ. Hơn nữa, cùng tỉ thí với những người trong đồng viện cũng không quá công bằng, nàng mới không muốn lãng phí thời gian đối với những cái chuyện như thế. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất nàng cần làm chính là nhanh chóng giúp Chiến Giã giải độc. Lạc Lạc sửng sốt, lập tức lông mì cũng sụp xuống nói. Ngay cả người cũng không dám đi tham gia sao? Khi nghe nói những học viên mới chân ướt chân ráo cùng với những người trong đồng viện tỉ thí, không ít học viên muốn rút lui. Những người được nuông chiều từ bé, những người không có thiền phú cùng với thực lực tỉ thí với những người có thiền chất, cùng với thực lực cường đại, tất nhiên là sợ hãi, đó là chuyện bình thường. Mà kể từ ngày Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lôi đài tỉ thí, đánh trò, tiết mộng, phải lôi đài, người bình thường cũng có thể đánh bại cao thủ võ đạo, sự thực này đã mãnh liệt đánh sâu vào trong tâm trí. Hiện tại ở trong lòng của bọn họ, Hoàng Bắc Nguyệt là một cường giả, rồi chỉ có nàng ấy ra tay thì mới có thể hy vọng đánh bại được đồng viện, vốn có nhiều người thiên phú từ nhỏ, mà từ lâu rồi họ đã vô cùng ghen ghét với những cao thủ đó. Nhưng mà lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt không một chút nào để ý tới tâm tình của bọn họ, mà kệ những ánh mắt nhìn qua đối với nàng mang hy vọng lớn lao cỡ nào thì nàng cũng lựa chọn không nhìn. Bởi vì sự việc này liên quan tới tỉ thí tài nghệ, mấy vị viện sĩ ở trong quốc tử giám đều cùng nhau thảo luận, sợ rằng ở trong một khoảng thời gian nữa sẽ chẳng có ai trong số họ có thể lên lớp. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn bị các học viên ở trong lớp làm phiền, vậy cho nên nàng đi ra bên ngoài hóng mát. Kiến trúc của quốc tử giám này được thiết kế theo kiểu lâm viên, mang theo vẻ đẹp cổ điển. Vì muốn bồi dưỡng, vậy cho nên tình cảm sâu đậm giữa các đệ tử, cảnh vật ở đây được bài trí một cách lịch sự, tao nhã và rất có ý vị. Nơi này có rất nhiều chỗ có khúc ngoặt, quanh co, rối rắm. Khu lâm viên này lại rất rộng và sâu, chỉ cần hơi khom một chút không chú ý bước tới thì sợ rằng sẽ bị lạc ở trong đó. Hoàng Bắc Nguyệt dừng lại một chút ở trong mảnh rừng trúc phía bên ngoài, ngắm nhìn ngọn tháp thứ bảy ở phía xa. Giờ phút này, trời sáng và khí trong, mây trắng lững lờ trôi. Tòa tháp thứ bảy trông thực sự hùng vĩ và đồ sộ. Phía dưới nơi lòng bàn chân nàng dẫm xuống, không chừng chính là nơi mà ngày đó nàng trải qua trong biển lửa, thực sự khó có thể tưởng tượng được. Phải trên một biển lửa khổng lồ như vậy, đó là một tòa thành Lâm Hoài phồn vinh và hưng thịnh, sinh cơ bừng bừng. Ngay sau đó, sau khi trở về từ dưới lòng đất, sợ rằng ở trong lòng Chiến Giã đối với vị trí của thành Lâm Hoài cũng sẽ rõ ràng nhận thức được mối hiểm họa, trong lòng cũng sẽ có vài phần chuẩn bị. Thành Lâm Hoài này không thể nào làm đô thành vĩnh viễn của Nam Dực Quốc được, tính kế lâu dài thì nhất định phải rời đô mới tốt. Chiến Giã bình tĩnh mà thông minh như vậy, nhưng mà điều này khẳng định hắn đã sớm thấy rõ ràng rồi, chắc chắn là không cần nàng phải nhiều lời vô ích. Nhìn về phía ngọn tháp thứ bảy, ánh mắt của nàng lại trong trẻo, nhưng mà lạnh lùng như xương, cũng không giống như là khí chất của cả người nàng trong suốt lãnh đạm, làm cho người khác lại không dám dễ dàng tới gần. Sâu phía ở bên trong rừng trúc, đột nhiên truyền tới một trận âm thanh tất tất tác tác. Hoàng Bắc Nguyệt thoàn nhiên ngoái đầu lại, thấy một người mặc cầm y rực rỡ, đầu đội ngọc quan, thân đeo bảo kiếm, là một nam nhân có khí thế hiên ngang đi tới. Khóe mắt của Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, vừa muốn bước đi, ai ngờ đầu người nọ mở miệng hỏi trước. Người cũng là đệ tử của Linh Ương Học Viện. Vừa mở miệng là cảm giác được một cỗ khí tức giống như của người từ trên cao bao quát người khác. Người này thực sự là trời sinh đã có một loại cao cao tại thượng, quen ra lệnh, nắm ở trong tay hết thảy mọi thứ. Nàng có lẽ có thể hơi cho hắn một chút mặt mũi, dù sao thì đối với cấp bậc của hắn, vậy thì tương ứng với tôn trọng một chút đó là lẽ phải. Chỉ là người này mặc dù có khí vũ hiền ngang, còn có một vài phần khí chất của quý tộc, giống như... Nhưng mà đáng tiếc đó chính là hắn chỉ là một quý tộc bình thường mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cứ như vậy xoay người cất bước tránh đi, làm gì phải để ý tới hắn chứ? Người kia lại sửng sốt, rõ ràng là hắn lớn như vậy nhưng mà chưa từng có người nào không để ý tới hắn. Nhất thời trên mặt xuất hiện một tầng giận dữ lạnh nhạt, tiện đà thân hình di chuyển đứng chắn ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Người là nha đầu trong phủ nào? Đã như vậy lại còn không biết quy củ. Nha đầu sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua màu sắc trắng ở trong thuần khiết của quần áo trên người mình. Quả thực quốc tử giám thì không thể nào so được với đồng viện bên kia. Bên này hầu hết là các quý nữ, mỗi người đều được giáo dục rất tốt, chính là những thiên kim tiểu thư chú trọng trang phục lễ nghi. Mỗi khi mà ra cửa đều phải trang điểm chuẩn bị mất mấy canh giờ, gương mặt tự nhiên sẽ không đơn giản mộc mạc giống như mình. Nàng bị nhận thức là một con nha đầu cũng chẳng có việc gì cả, chỉ là khẩu khí của người này làm cho nàng thực sự không muốn tiếp tục đứng đây nữa. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kính Vương Điện Hạ lại cảm thấy được cái gì mới gọi là quy củ? Hắn lại lắp bắp kinh hãi, hò nhẹ một tiếng, giống như là đang làm chuyện xấu gì đó bị người ta bắt được, vậy cho nên có cảm giác chột dạ. Hơn nữa lại cảm giác chột dạ như vậy lại đến từ trên người của một tiểu cô nương tuổi vẫn còn nhỏ. Người làm thế nào biết được ta là Kính Vương? Trong mắt hắn có một tia tán thưởng. Hắn có bảo kiếm bên trên khắc một chữ rất lớn, kính to tướng. Thế mà hắn lại còn hỏi nàng làm sao mà biết hắn là Kính Vương sao? Kính Vương Điện Hạ diện mạo bất phàm, tất nhiên là hậu duệ của hoàng tộc, cũng là con người bình thường, cũng có người tốt. Khác nhau mà. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, lời này của nàng tuyệt đối không phải là khen tặng. Tất nhiên nếu như Kính Vương nghe thành lời khen tặng thì cũng chẳng ra làm sao. Kính Vương mặt mày hớn hở, làm như là đối với lời nói của nàng rất lấy làm hài lòng. Nhìn tiểu nha đầu này tuổi nhỏ như vậy lại thông minh, chắc chắn lớn lên sẽ rất thanh lệ. Mắt ngọc mày ngài, động lòng người. Người tên là gì? Thanh âm phát ra của Kính Vương bất chi bất giác cũng hơi nhu hòa đi một chút. Hóa ra Kính Vương Điện Hạ lại tới nơi này sao? Hoàng Bắc Nguyệt vốn dĩ không nghĩ là sẽ trả lời vấn đề của hắn. Ngay lúc đó lại có một thanh âm thanh thúy xông vào, giúp cho nàng giải vây. Những thiếu nữ ăn mặc trang phục hoa lệ, nói cười cười đi tới. Trong đó có hai người nhìn quen mắt. Tam tỷ tỷ, như thế nào mà người cũng ở chỗ này? Tiêu Nhu đi theo phía sau một người, lại đột nhiên lên tiếng. Đám tiểu thiếu nữ nói chuyện kia liền đột nhiên không lên tiếng, đều hướng nàng đây, nhìn tới. Đi cùng với Tiêu Nhu là ngũ tiểu thư của Thượng Thư, Phủ, Lâm Uyển Quân. Nàng ta vừa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng tựa như có phần chua xót, không thoải mái. Đại tỷ tỷ, nữ hài tử kia chính là Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa của Phủ trưởng công chúa đó. Lâm Uyển Quân ghé vào bên tai của Kính Vương Phi, chính là tiểu thư dòng chính của Thượng Thư Phủ Lâm Uyển Nghi, lén lút nói. Tỷ xem, nàng ta lại cùng với Kính Vương Điện Hạ thản nhiên vừa cười vừa nói. Lâm Uyển Nghi ở chính giữa bị một đám thiếu nữ trang phục xinh đẹp vây thành vòng. Nàng xinh đẹp kiêu ngạo, nổi bật giống như là một con khổng tước. Khổng tước cùng với Phượng Hoàng đúng là không thể nào so sánh được. Lâm Uyển Nghi là một đôi mắt to rất có phúc khí, gương mặt trắng trẻo mượt mà, vầng trán cao trơn bóng, đôi môi mềm mại hồng nhuận. Theo hướng tường thuật thì đây đúng là một tướng mạo phú quý. Nàng ta đã 17 tuổi rồi, từ nhỏ đã được Lâm Thượng Thư bồi dưỡng để trở thành mẫu nghi thiên hạ giống như hoàng hậu, vậy cho nên khí thế của nàng cùng với những tiểu thư của quý tộc khác đúng là không giống nhau. Trong mắt của nàng ngậm uy, nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt mang theo sự đánh giá cùng với một tia khinh thường. Hóa ra là Bắc Nguyệt quận chúa, đúng là nghe danh đã lâu. Nàng đọc nhấn từng chữ rõ ràng, ngữ âm thanh nghe thấy cũng rất hay, không hổ là người từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm hoàng hậu. Hồng Lăng quận chúa đứng bên cạnh nàng, khí thế tuyệt đối bị lấn áp so với bình thường. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Nhu. Tứ muội muội, vị tỷ tỷ này là ai thế? Người như thế nào lại không hướng ta giới thiệu một chút? Thực sự là thất lễ rồi, như vậy chẳng phải là giống như ở trong phủ của chúng ta, không có giáo dục sao? Tiêu Nhu ngẩn ra, ngay lập tức mặt đỏ lên. Hoàng Bắc Nguyệt nói vài câu, đúng là không có ý nhận thức được vị này là Kính Vương Phi tương lai, lại còn có thể lôi nàng vào giống như là mọi chuyện đều là do nàng sai vậy. Nói tới thì thất lễ, phương thức mở miệng nói chuyện của Lâm Uyển Nghi cũng đã đủ thất lễ rồi. Nàng bây giờ không phải là Kính Vương Phi chính thức, khi mà thấy Bắc Nguyệt quận chúa vốn nên hành lễ mới đúng. Người bình thường đúng là không cần phải chú ý tới những lễ nghi phiền phức, nhưng mà Lâm Uyển Nghi lại sắp tiến vào trong hoàng thất. Trong hoàng thất, cấp bậc rõ ràng, những quy củ này cũng không thể nào vượt qua. Hiện tại nàng vừa mới mở miệng khẩu khí đã lớn như vậy, mơ hồ có mang theo ý khiêu khích cùng với châm chọc, đã là rất thất lễ rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, Kính Vương bất giác lại nhíu mi một chút. Lâm Uyển Nghi lại thông minh tự hiểu, hơn nữa nãy giờ vẫn quan sát Kính Vương, vừa nhận thấy được hắn có động tác cau mày, trong lòng dường như có gì đó trầm xuống. Tiêu Nhu vội vàng nói, Tam tỷ tỷ, vị này chính là tiểu thư dòng chính của Thượng Thư Phủ, là Kính Vương Phi tương lai đó. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới nói, à, hóa ra là Kính Vương Phi, Bắc Nguyệt thất lễ rồi. Đâu có đâu có, quận chúa rộng lượng, đúng là Uyển Nghi thất lễ. Vừa nói, Uyển Nghi vừa quỳ gối, hành lễ một cái theo tiêu chuẩn, nghĩ như vậy nhưng mà trong lòng lại âm thầm bất mãn. Kính Vương hiện tại vẫn đang ở đây, Vương Phi hành lễ lớn như vậy, Bắc Nguyệt lại không dám nhận đâu. Hoàng Bắc Nguyệt trước sau đều gọi là Vương Phi, cách xưng hô cực kỳ tự nhiên, giống như theo thứ tự. Mà Kính Vương lại có một chút lãnh đạm nói. Quận chúa đúng là người được trong hoàng tộc sinh ra, nhưng mà phải biết rằng trước đó chưa chính thức sắc phong thì không phải là xưng là Vương Phi. Kính Vương nói như vậy ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng có một chút kinh ngạc, không tránh khỏi quay đầu nhìn lại thoáng qua vị Kính Vương này, ở trong lòng đột nhiên có phần hiểu ra. Hôn nhân chính trị, xưa nay vẫn vậy. Đôi khi vì quyền lực, địa vị cao đúng là không thể nào không hy sinh một vài thứ. Tỷ như tình yêu. Ở trong hoàng thất, tương lai người đầu ấp tay gối bên cạnh mình là ai, chính mình căn bản cũng không làm chủ được. Lâm Uyển Nghi sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên dù sao thì nàng cũng được giáo dục không tệ lắm, trên mặt vẫn duy trì được một nụ cười đoan trang. Bắc Nguyệt quận chúa tuổi vẫn còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện, có câu đồng ngôn vô kỵ, mong điện hạ không có nên tức giận. Đồng ngôn vô kỵ sao? Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng không khỏi buồn bực. Kính Vương sắc mặt hơi có một chút hỏa hoãn, thực ra ở trong lòng của hắn lại không hài lòng, không phải là bởi vì Bắc Nguyệt xưng hô có vấn đề, mà là từ sau khi biết cùng với Lâm Uyển Nghi kết thân, mọi người từ đó cứ một tiếng lại xưng hô với nàng là Kính Vương Phi. Cái cọc hôn nhân này vốn không phải là do hắn nguyện ý, cứ như vậy lại càng làm cho hắn phản cảm, chỉ là một phần đoan trang hiền thục, bình thường cũng không nhìn ra được là có gì không tốt, hiện tại chỉ lại mượn đề tài này để nói chuyện của mình mà thôi. Kính Vương lại hơi có chút gật đầu. Nhiều năm rồi không gặp Bắc Nguyệt quận chúa, lại không nghĩ tới quận chúa ngày hôm nay cũng đã lớn như vậy rồi, mới vừa rồi không có nhận ra được quận chúa, đúng là bổn vương đã ánh mắt vụng về rồi. Kính Vương lại cứ nói đùa, trên người Bắc Nguyệt lại không giống như là Kính Vương có thể để lộ ra dấu hiệu, Kính Vương không nhận ra thì cũng là lẽ đương nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, nhãn quang linh động lại nhìn thoáng qua thanh bảo kiếm trên người Kính Vương. Kính Vương ngẩn ra, lập tức cúi đầu xem một chút bảo kiếm của chính mình, phía trên có khắc triện thể chữ Kính, nhất thời cũng lại kịp phản ứng lại, thoải mái cười ha ha. Quận chúa trí tuệ hơn người, bổn vương đúng là bội phục, bội phục. Lâm Uyển Nghi thấy Kính Vương đối đãi với mình luôn luôn thiếu lễ tiết, nhưng mà ít cảm tình, bây giờ lại có thể cười đùa đến thoải mái như vậy, ở trong lòng có một chút chua xót, lại cố gắng cười cợt nói. Điện hạ, mới vừa rồi Thương Hà viện trưởng có hỏi ngài, có phải là ngài nên đi xem một chút không? Thương Hà viện trưởng. Kính Vương lại thu lại vẻ tươi cười, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, cùng với Hoàng Bắc Nguyệt nói lời cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Kính Vương, tại sao lại thế này chứ? Lại không có hướng tỷ tỷ nói một lời nào mà đã rời đi rồi. Lâm Uyển Quân lại cảm thấy bất mãn, nhỏ giọng nói. Lời này đã vào tai của Lâm Uyển Nghi chính là có một cảm giác khác, vừa chua xót vừa đau khổ, cái cảm giác phức tạp nói không nên lời. Kính Vương Phi đã đi, bên người nàng hoàn toàn là những người thân thiết và quen biết, vậy cho nên cũng không cần phải ngụy trang nữa. Chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt nhìn có vài phần khinh miệt. Nghe nói quận chúa từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, không thể nào tập võ, vậy cho nên trách không được, chỉ có thể vào quốc tử giám học tập. Đại tỷ tỷ lại có điều không biết rồi. Hai ngày trước Bắc Nguyệt quận chúa ở trên lôi đài tỷ thí đã đánh bại Tiết Mộng tiểu thư của phủ An Quốc công. Hiện tại mọi người ở trong Linh Ương học viện đều gọi nàng ta là cường giả đó. Lâm Uyển Quân đi tới, không mặn không nhạt nói, không một chút nào khoa trương, vụng trộm nhưng mà lại mang hàm ý trầm trọc và chia rẽ. Sự việc của Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lôi đài đánh chết Tiết Mộng đúng là ở thành Lâm Hoài này được mọi người truyền đi huyên náo ồn ào, không mấy người không biết. Đoạn thời gian trước, Lâm Uyển Nghi đi theo Kính Vương ra ngoài tuần tra ở trong khoảng một tháng, mà tin tức ở trên đế đồ bọn họ đã từng nghe thấy rồi. Nhớ tới lúc đó, Kính Vương cũng lại khen một tiếng không sợ cường giả, lòng của nàng lại cảm thấy không thoải mái. À, hóa ra là do ta nhìn sai, nghĩ không có ra Bắc Nguyệt quận chúa lại lợi hại như vậy. Nói như vậy, lần này Linh Ương học viện tỷ thí tài nghệ, Bắc Nguyệt quận chúa chắc là sẽ đại biểu cho quốc tử giám tham gia thi đấu chứ nhỉ? Lâm Uyển Nghi liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, thân thể xương cốt gầy nhỏ như vậy, nàng mới không tin lời đồn đại là phế vật Hoàng Bắc Nguyệt có thể đánh bại được Tiết Mộng. Lần đó, hơn phần nửa là do nàng ta có vận khí tốt. Con người của Tiết Mộng kia vốn ngông cuồng tự đại, thân thủ tuy không tồi, nhưng mà đầu óc lại không có gì đặc biệt. Điều này khác với Hoàng Bắc Nguyệt, mới nghe nàng ta nói hai câu thì lại biết được rằng nàng ta cũng khá thông minh. Tiết Mộng hơn phần nửa là do nàng dùng kế cho nên mới thua. Lâm Uyển Nghi không bao giờ giống với cái loại ngu ngốc giống như Tiết Mộng được. Tam tỷ tỷ, cũng muốn tham gia thí tài nghệ lần này sao? Tiểu Nhu cũng kinh hồ một tiếng. Người khác lại không rõ ràng thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mà nàng ta lại là người cùng ở dưới một mái nhà, làm sao mà không rõ. Còn ma ốm yếu này bây giờ vẫn còn nhiều bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, vậy mà lại còn đi tham gia tỷ thí tài nghệ, khẳng định là sẽ không giống như lần trước ở trên lôi đài tỷ thí, đó là do vận khí tốt. Mặc dù nàng che giấu tâm tư, nhưng mà vẫn hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt tham gia tỷ thí tài nghệ để mất hết thể diện. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến hiện tại nếu như Hoàng Bắc Nguyệt mất đi thể diện thật, thì đối với nàng cũng chẳng có lợi lộc gì cả. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng, lãnh đạm lắng nghe tự như gió thổi mây trôi. Mặc dù nàng tính cách lãnh đạm, tuy nhiên bị người khác đến tận cửa nhà để ức hiếp như vậy, nếu như nàng tiếp tục nén giận thì có một chút ấm ức và khó chịu. Con người màu đen nhánh dựa theo tinh quang lưu hoạt, lưu chuyển, dừng lên một ánh mắt nhìn tinh xảo, càng làm lộ ra một hơi thở cao quý ưu nhã. Đương nhiên, ta sẽ tham gia tỷ thí tài nghệ. Tới lúc đó, vẫn là xin kính vương phi tương lai hãy chỉ giáo nhiều hơn. Nàng vừa nói xong, toàn bộ các vị tiểu thư đứng ở đó nhất thời rơi vào trong im lặng. Mỗi người đều dùng một ánh mắt giống như đang nhìn một bệnh nhân, là một người bị bệnh thần kinh. Lâm Uyển Quân lại cố gắng nhịn cười, vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Ý của ngươi là ngươi đang muốn khiêu chiến với đại tỷ tỷ của ta sao? Vậy không được sao? Con người của Hoàng Bắc Nguyệt trong trèo nhìn về phía Lâm Uyển Nghi, đang có vài phần khiếp sợ. Ta lại nghe nói, hàng năm ở trong tỷ thí tài nghệ, đệ tử cấp bậc thấp có thể phát ra lời khiêu chiến hướng đến đệ tử cấp bậc cao. Nếu như mà thắng, có thể trực tiếp vượt cấp. Có phải không? Tam tỷ tỷ. Tiêu Nhu đi tới, lại thấp giọng. Người điên rồi sao? Người có biết Lâm Uyển Nghi ngang cấp với đại thiếu gia đều là thuộc cấp Bạch Ngân chiến sĩ không? Bạch Ngân? Hoàng Bắc Nguyệt có một chút nhíu mày. Đương nhiên. Lâm Uyển Quân lại lớn tiếng đắc ý. Người sợ rồi sao? Người lại còn dám khiêu chiến với một vị Bạch Ngân chiến sĩ? Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt cằm, ra vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hóa ra cũng chỉ là Bạch Ngân chiến sĩ, ta lại tưởng ít nhất cũng đến cấp bậc Hoàng Kim chứ. Lời mà nàng vừa nói, lạnh thấy cho người ta nghe được, cho rằng nàng đang nói nhảm thôi. Hóa ra là nàng ta không phải là không biết Lâm Uyển Nghi là cái cấp bậc cao thủ gì, nàng ta rõ ràng là đã biết rồi, chỉ là nàng ta vẫn còn muốn hướng tới khiêu chiến với một vị Bạch Ngân chiến sĩ. Đúng là điên rồi. Xem ra lần trước ở trên lôi đài đánh thắng được Tiết Mộng, vậy cho nên Hoàng Bắc Nguyệt này lại tưởng rằng cao thủ cũng chỉ có như vậy thôi, chứ không hơn gì. Lâm Uyển Nghi lại buồn cười nhìn nàng, vừa mới vừa rồi còn cảm giác được nàng ta khá là thông minh, hiện tại làm như thế nào lại giống như là một kẻ ngu si. Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi có thực sự là muốn khiêu chiến với ta không? Sao? Ngươi lại không dám tiếp? Lâm Uyển Nghi lại khinh miệt một tiếng. Ta có cái gì mà không dám chứ? Trên đại lục tạp nhĩ tháp này lại là phải nhìn thực lực để mà nói chuyện, chứ không phải là nhìn vận khí đâu. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Ngu ngốc, mơ mộng. Lâm Uyển Nghi ở trong lòng hử lạnh, quay đầu hỏi Lâm Uyển Quân. Ngũ muội muội, tỷ thí tài nghệ năm nay thi đấu cùng với Quốc Tử Giám là hạng mục gì vậy? Lâm Uyển Quân lại vội vàng nói. Bởi vì Quốc Tử Giám chỉ có người cưỡi ngựa bắn cung, là một khoa có thể mang người đi thi đấu. Bởi vậy, Thương Hà Viện trưởng năm nay đã quyết định Võ Đạo Viện cùng với Quốc Tử Giám sẽ cùng tỷ thí môn cưỡi ngựa bắn cung. Lâm Uyển Nghi nghe xong, liền tự tin cười rộ. Nàng ta lại vô cùng tự tin. Về cái bộ môn cưỡi ngựa bắn cung, ở trong cả Võ Đạo Viện thì nàng ta chính là nhân tài kiệt xuất rồi. Bởi vì tổ tiên của Thượng Thư Phủ chính là những chiến sĩ trên lưng ngựa, rồi tới phụ thân cũng vậy. Phụ thân thi đậu trạng nguyên, lại vừa dựa vào vị thế của gia tộc, từng bước ổn định lên trên được vị trí thượng thư. Nhưng mà Gia Gia lại là một võ tướng có quyền thế trong triều, từ nhỏ nàng lại có thiên phú về võ đạo, vậy cho nên ở trên cơ bản là Gia Gia để cho nàng từ trên lưng ngựa mà lớn lên. Đưa mắt nhìn ra cả Nam Dực Quốc, ở trong số những nữ nhi học kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung, Lâm Uyển Nghi nàng tự nhận là đứng thứ hai, sẽ không có ai dám đứng thứ nhất. Bắc Nguyệt quận chúa, tới lúc đó gặp lại ở trên mã trường, tin tưởng rằng quận chúa cũng là một tài năng về môn cưỡi ngựa bắn cung. Lời nói của Lâm Uyển Nghi mang theo đầy vẻ trâm trọng, sau khi nói xong, vẻ mặt tươi cười dẫn người của nàng ta rời đi. Tiêu Nhu lại đi chậm một bước, không nói gì, nhưng mà vẻ mặt có một vài phần bất đắc dĩ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Tam tỷ tỷ, người đang nghĩ cái gì đó? Từ nhỏ thì tỷ ngay cả ngựa vẫn còn chưa từng cưỡi qua, càng đừng nói là có thể kéo được dây cung. Hoàng Mắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái. Điều này thì tứ muội không cần phải lo lắng, cho dù là có mất đi thể diện thì cũng là ta mất, người gấp gáp cái gì chứ? Đúng là không biết tốt xấu. Tiêu Nhu lại hung hăng dậm chân. Nếu như không sợ danh tiếng của phủ trường công chúa bị phá hủy đi, đối với nàng về sau sẽ bất lợi, thì nàng ta sẽ không có tốt bụng mà quan tâm nhiều như thế đâu. Đúng là lãng phí tâm tư, còn không nhận được cảm kích. Tùy tỷ thôi, tới lúc đó tỷ mà có thua sẽ không có ai đồng tình với tỷ đâu. Đúng thực sự là không biết trời cao đất dày, nàng ta lại tự mình đi khiêu khích, thua thì chỉ càng có thêm nhiều người cười nhạo thôi. Tiêu Nhu tức giận bỏ đi. Hoàng Mắc Nguyệt ôm hai tay đứng ở trong chốc lát, ánh mắt đảo qua hướng tới phía sau rừng trúc. Thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy sao? Ánh mắt sắc bén đảo qua, ở trong rừng trúc vài phiến lá trúc đong đưa, còn một phần góc áo màu trắng theo lá trúc tung bay trong gió, một khóm trúc bị đè xuống, bạch y thiếu niên ngồi ở trên thủy trúc mà nằm. Là ta tới nơi này trước mà. Thanh âm hàm chứa ý cười phá lệ ôn nhuận, giống như gió xuân lướt nhẹ qua mặt. Quân tử phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, không phải sao? Phong Liên Dực lại chuyển động đôi mắt màu tím, lười biếng nói. Ta không phải là quân tử. Ta lại biết rồi, không cần ngươi phải nói lại. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong không dự định cùng với hắn đứng đây nói nhảm, ý nghĩ muốn rời đi. Bắc Nguyệt quận chúa, ngươi thực sự không biết cưỡi ngựa bắn cung. Thanh ngầm từ người phía sau chậm rãi vang lên. Không. Hoàng Bắc Nguyệt thành thực trả lời. Cưỡi ngựa bắn cung là một loại kỹ thuật thời xưa, ở thế kỷ 21 cơ bản không có loại thuật này. Nói về đua xe, lái hàng, không mẫu, nàng vẫn còn có thể chắc chắn được. Còn kỹ thuật cưỡi ngựa sao? Nàng cũng chỉ biết 1-2. Bây giờ lại thêm cung tên vào nữa thì quả thực có một chút khó khăn. Phong Liên Dực thấy nàng cười ảm đạm, lại đột nhiên nói. Đi theo ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn người nhìn bóng lưng của hắn một lát, rồi lại nhanh chóng bước theo sau. Sâu bên trong rừng trúc có một khu đất hơi trống trải. Phong Liên Dực từ một gian nhà gỗ phía sau dắt ra hai con ngựa tới. Hai con ngựa này đều có bộ lông màu đen, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay dựa vào thân trúc, miễn cưỡng cười nói. Ngươi muốn dạy ta sao? Ngươi không muốn học sao? Hắn lại hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cười. Nàng đương nhiên là muốn học, nhưng mà chỉ là hắn thực sự có lòng tốt như vậy sao? Nhìn thấy trên mặt của nàng có chút nghi hoặc, Phong Liên Dực nở một nụ cười thập phần đáng yêu. Ngươi nhìn như vậy thôi, chứ thực ra nhân phẩm của ta rất tốt. Lên ngựa đi. Nhân phẩm tốt? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, có một chút buồn cười. Người này thần bí khó lường, nàng một chút cũng không nhìn thấu. Nàng chậm rãi đi qua, động tác lưu loát leo lên trên lưng ngựa. Vậy nhưng mà con hắc mã này tính tình cực kỳ khó chịu. Nàng vừa đụng vào thì nó lập tức trồm lên, cất tiếng hí vang, tự hồ rất bất mãn. Hoàng Bắc Nguyệt tay đặt ở trên đầu ngựa, thân thể hơi cúi xuống, thì thầm nói vài câu bên tai nó. Ngay lập tức, nó đã trở nên an tĩnh lại, ngoan ngoãn dừng ở trên mặt đất. Phong Liên Dực lại hơi nhíu mày. Con hắc mã đó tên là Lôi Quang, là một loại danh mã cường cường nổi tiếng nhất và trung thành nhất ở đế đồ, được người ở trong bộ lạc xa xôi phía Bắc Thuần Hóa đưa tới. Bọn chúng lại rất khác so với loại ngựa bình thường, kiêu ngạo bất tuần, cơ hồ hoàn toàn đã phớt lờ người ra lệnh. Hắn dắt con Lôi Quang này ra là cho hắn cưỡi, dù gì thì nó vẫn tương đối nghe lời hắn. Ở trước mặt hắn cũng coi như dịu dàng và ngoan ngoãn, nhưng mà không nghĩ tới Hoàng Bắc Nguyệt động tác rất nhanh, thoáng cái đã nhảy lên trên lưng của Lôi Quang. Lúc đó, hắn muốn ra tay ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Ai ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói vài câu, Lôi Quang đã an tĩnh trở lại. Hắn lại không cảm thấy lắp bắp kinh hãi mới là lạ đó. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, hất cằm nhìn hắn. Ngựa của ngươi cũng không tồi nha. Nàng biết ngự thú thuật, tuy có một chút khác nhau so với ngự thú quyết hiện tại, nhưng mà nàng từ nhỏ đã lớn lên đều được sư phụ dạy dỗ cho đủ những loại phương pháp thuần thục dã thú. Nàng có thể ở trong thời gian ngắn thuần phục được một con hải quái to lớn hung tàn. Huống chi, đây chỉ là một con ngựa, đối với nào mà nói quả thực dễ như chơi. Người thuần phục được Lôi Quang, vậy ta sẽ tặng nó cho người. Phong Liên Dực phong độ cười cười, nhảy lên trên lưng của một con ngựa khác có vẻ ngoan ngoãn hơn, sau đó cầm một bộ cung tên ném qua cho nàng. Có thể lắp tên vào cung để bắn không? Cái này thì còn cần phải hỏi sao? Sau khi nói xong, Hoàng Bắc Nguyệt thúc ngựa đi ra ngoài. Hắc sắc tuấn mã tự như là một con tia chớp lao ra bên ngoài. Lông bờm phiêu giật ở trong gió, lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đã phóng xa gấp 10 thước. Hoàng Bắc Nguyệt một bên không chế hắc mã, một bên lại cố gắng kéo cùng tên. Tiếc rằng thân thể của nàng quá nhỏ, ở trên lưng của con ngựa khó có thể phát huy được hết khả năng của mình. Cũng phải thôi, một cô bé 12 tuổi với đôi chân ngắn ngủn muốn kẹp lấy bụng của một con ngựa đã không dễ dàng gì rồi. Đi đường sóc này lại còn cộng thêm bộ cung tên quá nặng. Muốn vừa linh hoạt không chế ngựa, vừa bắn cung, thực sự là chuẩn xác, không thể nào khó khăn hơn nữa. Nàng đã cũng từng thấy qua những hán tử trắng. Tráng kiện người Mông Cổ vừa thúc ngựa vừa chạy như điên ở trên, rồi lại dương cung bắn tên, hoặc là như Quách Tĩnh cỡ nào tiêu sái khoái ý. Nhưng mà khi đến lượt nàng thì thực sự đúng là bi kịch. Đừng có căng thẳng quá, chân giẫm bàn đạp thật chắc, ổn định lại dây cương đi. Thanh âm của Phong Liên Dực không quá nhanh, không quá chậm, nhưng mà Trung Thủy vẫn theo sát phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt cắn môi, xuất ra khí lực toàn thân, rốt cuộc thì cũng kéo dây cương nửa vòng tròn. Tuy nhiên con ngựa bỗng dưng lại hơi rung, nàng lại thất thủ, mũi tên lại bắn hụt ra bên ngoài. Phong Liên Dực nghiêng người, nhẹ nhàng tránh né được mũi tên, rồi lại cười khổ. Ta biết người chán ghét ta, nhưng mà không cần phải xuống tay nhanh như vậy chứ. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, điều chỉnh lại trọng tâm. Hai người hai ngựa, tuấn mã màu đen, xiêm y phiêu giật trong rừng trúc, nhìn qua giống như là một bức tranh thủy mặc, mang theo một cảm giác sống động mỹ lệ. Thỉnh thoảng, thanh âm bắn tên truyền tới, xen lẫn ở trong đó là thanh âm chỉ đạo trầm thấp và ưu nhã của một nam tử. Tiếng vó ngựa lúc xa lúc gần, không bao nhiêu lâu sau, dần dần đi theo quy luật nhất định. Thanh âm bắn tên một lần so với một lần lại càng thêm hữu lực. Dây cung kéo ra đã hoàn toàn trở hình trăng tròn, sắc lạnh, tràn ngập lực lượng. Phong Liên Dực dục ngựa kéo theo phía sau, nhãn quang hiện lên vẻ thưởng thức. Nàng ấy rất thông minh, người chỉ cần chỉ dẫn một lần, nàng ấy tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trí nhớ kinh người, sức bật cũng không kém. Lúc mà nàng mới cầm cây cung lên, chỉ có thể kéo ra đến nửa vòng tròn. Nhưng mà hiện tại, đã dần dần nàng có thể kéo dây cung ra được một vòng tròn. Mũi tên bắn ra đã có một độ chuẩn xác, kỹ năng đã dần dần được nâng cao. Có thể nói, nàng chính là một thiên tài cưỡi ngựa bắn cung. Có một điều Phong Liên Dực không biết, Hoàng Bắc Nguyệt tuy không có mấy quen thuộc đối với môn cưỡi ngựa bắn cung, nhưng mà khi nàng ở thế kỷ 21 đã từng học qua phương pháp ngắm chuẩn. Dù gì, những mục tiêu mà nàng tiêu diệt đều thuộc hạng có tốc độ di chuyển rất nhanh, cho dù là không đạt được danh hiệu bách phát bách trúng, nhưng mà số lần mà nàng thất thủ cũng khá hiếm. Vừa sử dụng cung tên, nàng vẫn chưa nắm bắt được miệng điểm mấu chốt. Tuy nhiên, chỉ cần dần dần dung nhập vào trong những phương pháp cùng với kỹ xảo ở hiện đại vào, thì nàng đã chậm rãi tìm ra bí quyết. Chỉ cần ổn định được ngựa, nàng liền có thể thoải mái bắn tên. Thấy mặt trời khuất sau dãy núi, Linh Ương học viện cũng đã sắp tới lúc tan học. Hoàng Bắc Nguyệt ghìm cương ngựa lại, dùng cổ tay áo quệt mồ hôi trên mặt, chậm rãi quay đầu hướng Phong Liên Dực nói. Đa tạ. Người không cần phải quá khách khí như vậy. Nghe được nàng mở miệng nói câu cảm tạ từ tận trong đáy lòng, Phong Liên Dực lại chậm rãi tươi cười. Hoàng Bắc Nguyệt giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đương nhiên lại phải cần khách khí rồi. Dù sao, chúng ta cũng không quen nhau. Được rồi. Phong Liên Dực lại bất đắc dĩ nói. Ngày kia đã bắt đầu tỉ thí. Chúc người đánh bại được Lâm Uyển Nghi, đánh được một trận thành danh. Ta chỉ muốn đánh bại nàng ấy thôi, cũng không nghĩ tới đánh thành một trận thành danh gì đó như là người nói. Phải không? Thấy nàng không muốn nhiều lời, Phong Liên Dực cũng phi thưởng thức, không nói nhiều. Trong rừng trúc, hắn cưỡi ngựa, chậm rãi đi song song với nàng. Gió thổi nhẹ nhàng qua y phục cùng với mái tóc của hắn. Hắn ôn nhuận ưu nhã, tuấn mỹ nhưng mà không kém phần yêu nghiệt. Thân ảnh của hắn xuất hiện giữa rừng trúc xanh biếc, tựa như ma yêu. Hắn lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt bên cạnh, khí thế lãnh ngạo, giống như là một con phi điểu ưu nhã vô tình bay qua rừng trúc, lạnh lạnh lùng giống như là một vị nữ thần. Chờ sau khi tỉ thí kết thúc, những cao thủ từ trong cấp bậc tứ gia trở lên của Đông Viện có thể đi theo các võ sư của Linh Ương học viện tiến vào trong phủ quang sâm lâm để có thể đi lịch lãm. Chỉ cần người có thể đánh bại Lâm Uyển Nghi, người có thể trở thành cao thủ cấp bậc tứ giai rồi. Tới lúc đó, e rằng ngươi là vị cao thủ đầu tiên của Quốc Tử Giám sẽ có tư cách tiến vào bên trong phủ quang sâm lâm. Phong Liên Dực chậm rãi nói, ở trong giọng nói cũng không thấy có chút dao động nào, chính là thản nhiên, giống như là một cơn gió nhẹ thổi qua. Hoàng Bắc Nguyệt thoáng nghĩ qua, liền đã hiểu được dụng ý của hắn. Hắn dạy nàng cách cưỡi ngựa bắn cung, chính là cố ý hy vọng nàng có thể đánh bại được Lâm Uyển Nghi, trở thành tứ giai cao thủ, sau đó là có thể đạt được tư cách tiến vào bên trong rèn luyện phủ quang rừng rậm. Muốn tập trung được đủ dược liệu để điều chế tẩy tủy đan, nhất định là phải tiến vào bên trong phủ quang rừng rậm thì mới tìm được. Mà người bình thường muốn một mình tiến vào trong thám hiểm phủ quang rừng rậm thực sự rất nguy hiểm. Đối với những người ở trong dòng binh đoàn hoặc là những nhà mạo hiểm mà nói thì mê vụ xâm lâm đã là một nơi nguy hiểm trùng trùng rồi. Tuy vậy, dù cho bọn họ có tổ chức một đội ngũ hơn 100 cao thủ cũng không có thể nào dám dễ dàng bước vào trong thám hiểm vùng phủ quang rừng rậm này. Linh Ương học viện là bởi vì muốn bồi dưỡng năng lực thực lực thực chiến của những đệ tử đông viện, hàng năm đều đã tổ chức thi đấu để chọn ra những cao thủ tứ giai trở lên, do đó đã có kinh nghiệm phong phú, đồng thời có các giáo sư cao thủ ở trong trường dẫn dắt bọn họ tiến vào trong phủ quang rừng rậm để huấn luyện. Vì phải đi tìm một vài dược liệu, nếu như mà để cho một mình Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào bên trong đó tìm kiếm, bên trong phủ quang rừng rậm đó không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì. Nếu như có thể để cho nàng có đủ tư cách tham gia vào trong đội ngũ của Linh Ương học viện, vậy thì đúng là không còn gì tốt hơn. Khi đang nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Bắc Nguyệt ghìm ngựa lại, thanh âm thản nhiên từ đôi môi đỏ mọng phát ra. Dực Vương Tử, ngươi đừng quên là ta đã là sói, trợ giúp một con sói không phải là việc mà ngươi thông minh sẽ làm đâu. Sau khi nói xong, nàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đem bộ cung tên treo ở trên lưng ngựa, xoay người rời đi. Khi thân ảnh màu trắng ở trong rừng trúc chậm rãi đi xa, Phong Liên Dực nghiêng đầu nhìn. Hắn ở trong lúc vô tình đúng thực đã giúp nàng không ít. Điều này ngay cả hắn cũng có một chút cảm giác không hiểu được. Là một tiểu nha đầu thần bí như vậy, hắn không nhịn được, vậy cho nên đã tiến tới gần bên nàng. Sau đó mỗi một lần tới gần sẽ phát hiện ra ở trên người của nàng có những móng vuốt rất sắc bén. Không cẩn thận một chút, sinh mệnh của mình cũng sẽ khó bảo toàn. Tuy nhiên, khi mà hắn đã cảm thấy có hứng thú đối với một thứ gì đó, hắn lại rất hiếm khi chủ động buông tha cho nó. Đồng Lăng lại mang sinh cơ đan đến chợ bố Cát Nhĩ. Thuốc của nàng rất nhanh đã được mọi người tranh nhau mua, đến một viên cũng không còn. Nàng lại dùng tiền bán được dược, mua những dược liệu mà Hoàng Bắc Nguyệt cần. Khi trở về Linh Ương học viện đã đợi rất lâu rồi mà lại chẳng gặp được Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại gấp gáp lên mức sắp phát điên rồi. Chờ khi tan học, Linh Ương học viện truyền ra một tin tức chấn động. Một phế vật từ nhỏ tới nay, danh xưng là Bắc Nguyệt quận chúa, lại đi phát ra lời khiêu chiến đối với một bạch ngân chiến sĩ là Lâm Uyển Nghi. Sau hai ngày nữa, Linh Ương học viện mỗi năm một lần đều sẽ có tổ chức tỉ thí tài nghệ. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Lâm Uyển Nghi sẽ so tài môn cưỡi ngựa bắn cung. Tin tức này đã làm cho những người tham gia tỉ thí tài nghệ năm nay thực sự hăng hái hơn. Dù sao thì Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Lâm Uyển Nghi cũng lại được xem là những học viên nổi danh ở trong Linh Ương học viện. Tuy nhiên, hai người này có một điểm nổi bật, đó là thực lực quá mức chênh lệch. Đồng Lăng lúc nghe được tin tức này có một chút không tin, tìm một vài người để hỏi mới có thể xác định được đây đúng là sự thật. Trong lòng lại thầm nghĩ có điều nào là tiểu thư nhất thời kích động hay không. Nàng ở cửa của học viện cuối cùng cũng đã chờ đợi được Hoàng Bắc Nguyệt. Cấp bách quýnh quáng nói, tiểu thư, bọn họ có phải là nói sự thật không? Tại sao người lại muốn cùng với Lâm Uyển Nghi so tài cưỡi ngựa bắn cung vậy thế? Đồng Lăng cũng biết Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ chưa bao giờ tiếp xúc qua môn cưỡi ngựa bắn cung. Trong khi đó, Lâm Uyển Nghi là một người từ nhỏ ở trên lưng ngựa mà trưởng thành. Trận tỷ thí này vừa nghe đã thấy rất không công bằng. Chuyện này không phải là do ta nhất thời nóng nảy đâu. Người đã mua những thứ mà ta cần chưa? Hoàng Bắc Nguyệt nói. Đã mua rồi. Đồng Lăng gật đầu, đem nạp giới giao cho nàng, rồi lại nhỏ giọng. Tiểu thư, những dược liệu này rất là quý. Lan mỗ tạp, nhiều tiền như vậy mà cũng đã dùng hết đến 3 phần rồi. Quý thì không nói, lại còn rất khó tìm. Chạy lòng vòng qua khắp những quầy dược liệu to nhỏ ở trong chợ bố Cát Nghĩ mới có thể miễn cưỡng có đủ số lượng để trở về. Hoàng Mắc Nguyệt âm thầm líu lưỡi, thời đại này dược liệu đúng là quý lắm. Tuy nhiên, con dược liệu này chỉ là có giá trên trời hơi cao một tí, cơ bản là chỉ cần có tiền là có thể mua được. Nhưng mà có một loại dược liệu là dùng để luyện chế tẩy tủy đan thì ngay cả có tiền cũng sẽ không mua cho được. Không có vấn đề gì đâu, tiền có thể từ từ mà kiếm. Hiện tại nàng cũng là một luyện dược sư rồi, chờ đến khi nào mà nàng luyện chế ra được đan dược cao cẩm. cao phẩm, tiền tài tuyệt đối sẽ cuồn cuộn chạy tới. Tiểu thư, nếu như thế, còn chuyện tỷ thí tính sao? Đông Lăng vẫn muốn hỏi. Chuyện này thì ngươi cứ việc yên tâm đi, ta đã có dũng khí khiêu chiến, vậy thì chắc chắn cũng sẽ không làm cho chính mình phải chịu thua đâu. Đông Lăng vội vã gật đầu. Đã có lời nói như vậy của tiểu thư, vậy thì Đông Lăng ta nhất định sẽ tin tưởng người. Bọn họ lại ngồi xe ngựa về nhà. Trên đường về, nàng lại không tránh khỏi bị bọn Tiêu Vận, Tiêu Nhu cùng với vài người đùa cợt. Hoàng Bắc Nguyệt mắt lạnh nhìn bọn họ. Cứ cười đi, các người cứ việc cười, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội cho các người cười như thế nữa. Cả một đêm này, Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng luyện chế cầm quyển Bách Luyện Kinh của Độc Cô Dược Thánh lên, tỉ mỉ nghiên cứu rất nhiều lần cách luyện Bách Độc Đan, nhưng mà vẫn phải nhận lấy thất bại. Bách Độc Đan thuộc một loại đan dược cao phẩm, đối với người vừa bắt đầu luyện dược giống như nàng mà nói, thì để luyện được đan dược này có một chút khó khăn. Mắt thấy số dược liệu mà Đông Lăng dùng giá để mua về một ít đi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám tùy ý thí nghiệm nữa. Vậy cho nên bây giờ, nàng tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp luyện chế ở trong cuốn Bách Luyện Kinh, không hề bỏ sót một chỗ nào, một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Yểm ở trong lòng nàng chậm rãi nói. Thực ra thì đi cầu linh tôn, đó là phương pháp nhanh nhất và tiện nhất rồi. Cần gì ngươi phải khổ sở tìm kiếm những phương pháp khác? Yểm, hắn chính là một tên điển hình thích quấy rối người khác. Chính mình đã bị phong ấn tại Hắc Thủy Cấm Lao không thể nào ra ngoài, chỉ có thể trao đổi duy nhất với Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy cho nên, hắn thường muốn trêu chọc nàng một chút, làm cho nàng cùng với hắn phải trò chuyện để giải buồn. Hoàng Bắc Nguyệt lần này không thèm chú ý tới hắn, bản thân trầm tĩnh vào thế giới của Bách Luyện Kinh. Đầu óc rất nhanh lưu chuyển tính toán, đem các tình huống có khả năng giả thuyết đi qua một lần, sau đó mới bắt đầu chính thức chế thuốc. Nàng đem các loại dược liệu phân ra, chỉ có thể luyện chế được hai lần. Nếu như mà hai lần này cũng đều không thể nào thành công, thì chỉ có thể chờ đến ngày mai. Nhưng mà chất độc trên người của chiến dã, sợ rằng ngày qua ngày sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Vậy cho nên hôm nay nhất định phải thành công mới được. Nàng phong bế giao tiếp thần thức với Yểm, không bị hắn quấy rầy thì nàng mới có thể an tâm mà chế thuốc. Lần đầu tiên thấy đan dược ở trong Tử Kim Lô dần dần thành hình, lại đột nhiên không biết tại sao toàn bộ lại tản ra, biến thành một đống phế thải. Hoàng Bắc Nguyệt tức giận đến nỗi muốn ngất đi, tiếp tục trầm tư suy nghĩ, lật xem lại quyển sách, xem đến 2-3 canh giờ, suy đi nghĩ lại, sau đó mới thận trọng tiếp tục luyện chế. Khống chế lửa cùng với dược liệu thuộc 5 loại thuộc tính, năng lực và cảm ứng tinh thần, tất cả đều khống chế được tốt. Bên trong Tử Kim Lô, màu đỏ của hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt, dung hòa với dược liệu 5 loại thuộc tính thành bột phấn, sau đó nung khô rồi ngưng kết. Một khắc sau, một viên đan dược hoàn toàn thân đỏ rực, chậm rãi trôi nổi trong Tử Kim Lô. Thành công rồi. Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt thật lâu, sau đó mới chậm rãi duỗi tay đem viên Bách Độc Đan này lấy ra, thành kính cầm ở trong tay, cơ hồ dùng một loại ánh mắt cùng với bái thần linh để nhìn. Loại Bách Độc Đan này ít nhất là đan dược tứ phẩm, nàng vừa rồi mới học được chế thuốc là có thể luyện thành đan dược tứ phẩm rồi. Tin tức đó mà truyền ra, vậy thì chỉ sợ rằng sẽ trở thành thiên phương dạ đàm mất. Hết chương, hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.